Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 906, khôi phục tu vi. Cái này chính là cái này thế giới võ giả thi cốt. Nhìn xem tản ra nhàn nhạt lộng lẫy bạch cốt, mới vừa tiến vào đến động rộng rãi ở trong Dương Phong. Nhãn tình sáng lên, không tự chủ được tăng tốc bước chân, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm: "Người tốt, người hữu duyên." Tại Dương Phong tới gần đến bạch cốt lúc trước, một đạo bạch quang từ bạch cốt bên trong bắn ra, hóa thành một màn ánh sáng, lơ lửng tại Dương Phong trước người. Một cái lão giả thân hình xuất hiện tại màn sáng bên trong, dùng thanh thúy giọng nói nói ra: "Ngươi tốt, ngươi là..." Nhìn xem màn sáng bên trong lão giả, Dương Phong thân hình không tự chủ được hướng về phía sau lùi bước mấy bước. Một khuôn mặt vẻ cảnh giác lớn tiếng dò hỏi: "Ta là Vô Cực Kiếm Tông trưởng môn Lữ Thiên Minh, bởi vì bị địch nhân trọng thương, bị ép ở chỗ này chữa thương, lại không muốn lần nữa viên tịch, thật là thế sự khó liệu a." Dương Phong vừa mới nói ra, màn sáng bên trong lão giả liền một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra. Ngay sau đó, chỉ thấy được lơ lửng tại Dương Phong trước người màn sáng, trong lúc đó tán loạn, hóa thành điểm điểm quang mang, trong đó một điểm quang mang giống như lưu tinh đồng dạng, chui vào đến Dương Phong thể nội, tiến vào Dương Phong trong óc. Đằng sau, chỉ thấy được một cỗ không hiểu tin tức, còn như giống như thủy triều tràn vào đến Dương Phong trong óc, không ngừng kích thích Dương Phong thần kinh não, cuối cùng đại bộ phận nhớ lại bị ngưng tụ thành một đoàn, giấu ở thức hải một góc, có thể cung cấp Dương Phong tùy thời xem xét. Căn cứ Lữ Thiên Minh nhớ lại, Dương Phong mới biết được Lữ Thiên rõ là Vô Cực Kiếm Tông tông chủ, cũng là một tên kim đan cảnh cao thủ, am hiểu luyện đan, có thể luyện chế kim đan cảnh vũ giả phục dụng đan dược, là Thần Phong Quốc ba đại cao thủ một trong. Bởi vì cùng qua đường tà đạo cao thủ tranh đoạt một gốc thiên tài địa bảo, bị qua đường tà đạo cao thủ đánh thành trọng thương, tránh nhập trong sơn động chữa thương, lại không muốn thương tổn thế quá nặng, chết thảm trong sơn động. Tại trước khi chết, Lữ Thiên Minh không yên lòng Vô Cực Kiếm Tông từ bỏ chuyển thế đầu thai cơ hội, lưu cái tiếp theo thuần túy tinh thần thể, trợ giúp người hữu duyên tu luyện, cũng để người hữu duyên trợ giúp hắn chăm sóc Vô Cực Kiếm Tông. Bởi vì sơn động vị trí vắng vẻ, lại thêm bên trên ở vào Thần Phong Quốc xa xôi chi địa, ít có võ giả tồn tại, bởi vậy Lữ Thiên Minh sau khi chết 100 năm ở giữa, không có một người võ giả đi tới sơn động, đạt được Lữ Thiên Minh truyền thừa, để Dương Phong nhặt được một món hời lớn. Có điều, bởi vì Lữ Thiên Minh cần chữa thương duyên cớ, Lữ Thiên Minh trên người dược liệu cùng đan dược cùng với linh thạch đều bị hắn tiêu hao hầu như không còn, không có cho Dương Phong lưu lại một chút dược tài đan dược cùng linh thạch. Cái này khiến Dương Phong có chút thất vọng. Còn tốt, Lữ Thiên Minh cho Dương Phong lưu cái tiếp theo không gian cực lớn, có thể chứa xuống một ngọn núi không gian giới chỉ, một cái Vô Cực Kiếm Tông tông chủ lệnh bài, vô số Vô Cực Kiếm Tông công pháp võ kỹ, cùng với này phương thế giới một chút giới thiệu, để Dương Phong không đến mức tay không mà về. Đặc biệt là này phương thế giới giới thiệu, để Dương Phong đối với này phương thế giới có một cái mơ hồ nhận biết, không tại long đong bất an, suy đoán lung tung. Sói hoang trong trại tội phạm đã bị Dương Phong đánh giết. Dương Phong từ trong trại tìm ra một đống lớn vàng bạc tài bảo, đem đóng gói, vác tại trên người, nhóm lửa một mồi lửa, đem sơn trại đốt đi, liền đi bộ xuống núi, hướng về La Tinh Cư ở nhà gỗ phương hướng trở về mà đi. Trở về tới La Tinh Cư ở nhà gỗ về sau, Dương Phong phát giác La Tinh còn tại Thiên Tinh Sơn đi săn, chưa có trở về, liền tiện tay đem trên người vàng bạc tài bảo vẫn trên mặt đất. ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện hỗn độn bất diệt thể. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian một tuần liền đi qua. Dương Phong thuận lợi đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ hai. Khôi phục lại chân khí cảnh thực lực tu vi cùng một bộ phận tinh thần lực. Có thể đem không gian giới chỉ mở, lấy ra bên trong chân tàng dược liệu đan dược cùng đại địa suối dịch. Mở không gian giới chỉ đằng sau, Dương Phong lập tức đem không gian giới chỉ ở trong dược liệu. Đan dược, biến dị thú tinh hạch, đại địa suối dịch các loại chân quý vật phẩm. Toàn bộ chuyển rời đến Lữ Thiên Minh viên kia không gian thật lớn giới chỉ bên trong. Tiếp đó bắt đầu phục dụng đại địa suối dịch tiến hành chữa thương. Khôi phục tự thân thực lực, tu vi. Tại đại địa suối dịch loại này chân quý linh dịch phụ trợ phía dưới. Dương Phong thương thế trên người cấp tốc khôi phục. Vẻn vẹn 3 ngày, Dương Phong thương thế trên người liền khỏi hẳn. Khôi phục cương khí cảnh tam trọng thiên thực lực tu vi. Đương nhiên, Dương Phong khôi phục nhanh như vậy, tiêu hao cũng lớn vô cùng. Đại địa suối dịch còn lại một chút xíu, dự trữ tại không gian giới chỉ bên trong, đợi đến gặp phải nguy hiểm thời điểm dùng để bảo mệnh chi dụng. Có điều, Lam Tinh bên kia truyền tống trận có bát giai biến dị thú thủ hộ. Dương Phong tại tấn thăng làm hư đan cảnh võ giả trước đó cũng không dám thông qua truyền tống trận trở về Lam Tinh bên kia. Đồng thời, truyền tống trận khoảng cách Thanh Dương căn cứ khu cùng Thiên Thủy Thành đều rất xa, chỉ có mấy trăm cây số. Dãy núi quay chung quanh, rừng rậm dày đặc, ít ai lui tới. Có đại lượng cao giai biến dị thú tồn tại, tại thêm bên trên có bát giai biến dị thú trấn thủ, truyền tống trận rất khó bị nhân loại võ giả phát giác. Ít nhất trong tương lai trong vòng 10 năm không sẽ bị nhân loại võ giả phát giác. Thời gian 10 năm, Dương Phong có lòng tin đem chính mình thực lực tu vi tăng lên tới hư đan cảnh. Thậm chí không cần thời gian, Dương Phong liền có thể đem tu vi tăng lên tới hư đan cảnh. Cụ thể cần bao nhiêu thời gian, cái này cần nhìn cơ duyên. Tu vi khôi phục, Dương Phong phát giác Lưu Gia Thôn thiên địa linh khí vẫn là quá mỏng manh một điểm. Nếu như làm từng bước tu luyện, không đi ra tìm kiếm cơ duyên lời nói, Dương Phong 10 năm cũng đừng muốn tấn thăng làm hư đan cảnh võ giả. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị đi cáo biệt La Tinh, đi ngoài mấy trăm dặm thiên tinh trấn. Tại từ phía trên tinh trấn rời đi, đi linh tức giận nồng nặc chỗ tu luyện. Tinh ca, cảm ơn ngươi những ngày này chiếu cố. Ta phải đi, những thứ này đều lưu cho ngươi đi. Trong lòng có quyết định, Dương Phong từ trong nhà gỗ đi ra, chậm rãi đi đến La Tinh trước người, đem một bao lấy vàng bạc châu báu đưa cho La Tinh. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Tiểu Phong. Ta biết Lưu Gia Thôn cái này địa phương nhỏ là không lưu không được ngươi, vì lẽ đó ta cũng không giữ lại ngươi. Đi ra ngoài bên ngoài, không thể thiếu tiền tài, số tiền này tài vẫn là ngươi cầm đi, ta lưu lại cũng không có tác dụng quá lớn. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, La Tinh trong lòng thở dài, đưa tay đem bao khỏa đẩy ra. Một khuôn mặt vẻ tiếc hận nói ra, Tinh ca, người biết ta là tu luyện người, vàng bạc châu báu đối với ta mà nói, không có tác dụng quá lớn, cùng hắn đem lưu ở bên cạnh ta lãng phí, không bằng cho Tinh ca mua một chút sản nghiệp, nở mày nở mặt cưới Tiểu Tuyết cô nương. Nhìn thấy La Tinh cự tuyệt chính mình đưa đi ra vàng bạc tài bảo, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, đem cứng rắn nhét vào La Tinh trong ngực. Đối với một lòng mong muốn tu luyện, đề cao thực lực tu vi, tìm kiếm chỗ tu luyện, Dương Phong vàng bạc châu báu không có tác dụng quá lớn, vẻn vẹn không gian giới chỉ ở trong lưu lại một chút làm lộ phí sử dụng. Còn lại vàng bạc châu báu toàn bộ đưa cho La Tinh. Tốt a. Những thứ này tài bảo ta nhận. Tiểu Phong, ngươi một đường bên trên cẩn thận. Có thời gian có thể trở về nhìn xem. Nghe được Dương Phong lời nói, La Tinh do dự chỉ chốc lát, vẫn là tiếp nhận Dương Phong quà tặng, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, ân, yên tâm đi, có thời gian, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Đây là thượng cổ luyện thể thuật tu luyện công pháp, ngươi có thể hào hào tu luyện, tương lai cũng có thể trở thành một tên cao thủ. Nhìn thấy La Tinh tiếp nhận chính mình quà tặng, Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát, đem một bản viết tay bản thượng cổ luyện thể thuật công pháp đưa cho La Tinh nói, Tinh ca, thượng cổ luyện thể tu luyện tới cuối cùng, có thể để ngươi trở thành một tên kim đan cảnh cao thủ. Thọ nguyên ngàn năm, ngươi nhất định muốn cẩn thận đảm bảo, dụng tâm tu luyện, tuyệt đối không nên đem bại lộ tại trước mặt của người khác. Nếu không thì đem sẽ mang cho ngươi đến họa sát thân. Nhìn thấy La Tinh, tại tiếp quá thượng cổ luyện thể thuật trước đó trên mặt vẻ mừng như điên. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra đầu tiên là lộ ra nụ cười hài lòng. Ngay sau đó nghiêm sắc mặt, dùng nghiêm túc ngữ tức giận nói ra. Tiểu Phong, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Nghe được Dương Phong cảnh cáo, La Tinh khẽ gật đầu đạo, cũng trịnh trọng đem thượng cổ luyện thể thuật thiếp thân giấu kỹ. Nghe được La Tinh lời nói, khi nhìn đến La Tinh động tác, Dương Phong khẽ gật đầu, xuyên giáp ra, bên hông treo lấy một thanh trường kiếm sắc bén, cách ăn mặc thành giang hồ hào khách bộ dáng, trực tiếp rời đi Lưu Gia Thôn, hướng lên trời tinh trấn phương hướng đi. Lưu Gia Thôn khoảng cách Thiên Tinh trấn đủ có khoảng cách mấy trăm dặm. Ngoại trừ khúc mắc cùng cần muốn mua sinh hoạt nhu yếu phẩm lúc, Lưu Gia Thôn thôn dân đồng dạng sẽ không đi bên ngoài mấy trăm dặm Thiên Tinh trấn. Vì lẽ đó Lưu Gia Thôn đi Thiên Tinh trấn trong đường nhỏ, không có cái gì người đi đường. Dương Phong một người lẻ loi trơ trọi đi tại con đường nhỏ bên trên. Dừng lại, nơi đây đã bị chúng ta Thanh Xà Bang cho đặt bao hết. Ngươi vẫn là đổi một con đường đi thôi. Dương Phong dọc theo con đường nhỏ, tiến vào một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong. Một tên xuyên trường bào màu xanh, cầm trong tay trường kiếm sắc bén tinh tráng đại hán, từ một bên nhảy ra, một khuôn mặt biêu hãn chi sắc lớn tiếng quát lớn, xem xét cẩn thận thanh bào đại hán vài lần. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, nơi đây lúc nào trở thành thuộc tại các ngươi Thanh Xà Bang? Còn có, các ngươi Thanh Xà Bang là lúc nào xuất hiện? Nơi đây không phải vẫn luôn là sói hoang trại địa bàn sao? Sói hoang trại tính là thứ gì? Một cái nho nhỏ ổ thổ phỉ mà thôi. Còn tại nửa tháng trước bị người tịch thu hang ổ, đã sớm tan thành mây khói. Đến tại chúng ta Thanh Xà Bang, nhưng là Thiên Tinh trấn uy tín lâu năm giúp biết, gần nhất hướng ra phía ngoài phát triển nghiệp vụ, nơi đây đã thuộc tại chúng ta Thanh Xà Bang tất cả. Hiện tại, chúng ta Thanh Xà Bang ở đây làm việc, tất cả mọi người không cho phép từ nơi này qua. Vì lẽ đó ngươi vẫn là đổi con đường đi thôi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong một bộ giang hồ hào khách cách ăn mặc, cùng với trên mặt bình tĩnh chi sắc, giống như không đem chính mình cùng Thanh Xà Bang để ở trong mắt. Một bộ tự cao tự đại bộ dáng, tên kia Thanh Xà Bang tinh tráng đại hán, trong lòng hơi động, âm thầm suy đoán Dương Phong có phải hay không có cái gì lớn bản sự, cho nên mới không đem chính mình cùng Thanh Xà Bang để ở trong mắt. Không dám tùy tiện đắc tội, nhẹ giải thích rõ vài câu, đường vòng, cái này không tốt lắm đâu. Nghe xong tên kia Thanh Xà Bang tinh tráng đại hán, để cho mình đường vòng mà đi, Dương Phong liền nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút vẻ không vui. http://www.sop.com.vxt90316/207.276/20. HTML cái gì gọi là chuyện hay?